Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1483, thua bởi hắn. Không mất mặt, thần linh huyết hà, sóng nước cuộn trào, mang theo khí tức máu tanh dâng lên, rồi bị gió thổi đưa đến tận bờ Nam Bộ Tinh Vực. Cùng thương khung cực quang dung hòa trong cõi U Minh, trở thành một phần của sắc đỏ máu. Trong sắc đỏ này, có thể thấy một chiếc thuyền đò vô chủ, dần dần trôi vào dòng trường hà sâu thẳm đến vô tận. Cuối cùng biến mất không thấy bóng dáng. Hứa Thanh, đứng trên bến sông, mắt dõi theo chiếc thuyền đò xa khuất. Chiếc thuyền đò này là lễ vật do Linh Hoàng Tiên Tử tặng. Không thể tùy ý mang đi, nó chỉ có thể dừng lại trên dòng thần linh huyết hà. Ở nơi đây, chờ đợi sự triệu hoán của Hứa Thanh. Hồi lâu sau, Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, cúi xuống nhìn hạt bụi đang lơ lửng bên cạnh mình. Thiên Lý, Hứa Thanh nhẹ giọng thầm thì, đây chính là vật được hắn lấy ra từ thân thể của Tinh Hoàn Tử sau khi chém giết. Giống như hiến, tựa như luật, nhưng lại không hoàn toàn là hiến hay luật, mà giống như một vật được tưởng tượng ra, vừa tồn tại, lại như không tồn tại. Ngắm nhìn hạt bụi, Hứa Thanh chìm trong suy nghĩ. Hắn chưa dung vật này vào cơ thể, mà dự định giữ làm một ngoại vật bảo vật để dùng. Thời gian này ở trên huyết hà, hắn đã có chút nghiên cứu. Còn về phần Tinh Hoàn Tử, trong hoàn cảnh đặc biệt của thần linh huyết hà này, mỗi lần phục sinh, hắn chỉ có thể xuất hiện trên thuyền đò, và sau mỗi lần lại yếu đi. Điều này khiến Hứa Thanh chỉ cần ngồi đó chờ đợi là đủ. Cuối cùng, tại lần thứ 7 sau khi chết, hình thần câu diệt, mặc dù cũng thu được chuẩn tiên đô lệnh của Tinh Hoàn Tử, nhưng cái chết của hắn vẫn cần phải nghiệm chứng. Dù sao, nếu thật sự có thể đợi hắn đến, bản thân chuyện này cũng ẩn chứa một phần đầu mối. Nghĩ đến đây, trong mắt Hứa Thanh lóe lên ánh sáng âm u. Sau đó, hắn phất tay thu lại thiên lý hạt bụi, bước đi rời khỏi bến sông, rời xa huyết hà, giữa thiên địa Nam Bộ Tinh Vực. Hứa Thanh nghênh đón gió mà đi. Trong lúc phi hành, Hứa Thanh cũng tháo bỏ sự che giấu của chuẩn tiên đô lệnh. Và ngay sau đó, một khí tức đáng sợ từ thân thể hắn ầm vang bùng phát, hóa thành một cột sáng đỏ rực bắn lên tận trời. Ánh sáng rơi vào thương khung cực quang, tạo thành một xoáy tròn có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trong tiếng ầm ầm chuyển động, khí tức của Hứa Thanh mạnh mẽ và rộng lớn, khiến không gian xung quanh vặn vẹo. Nhòe mờ, khí tức này, một phần đến từ bản thân hắn, phần còn lại đến từ chuẩn tiên đô lệnh. Giờ đây, dưới sự bộc phát, thậm chí đã kích động bức tinh đồ phía sau màn trời của Nam Bộ, khiến nó hiện lên trong chốc lát. Trong khoảnh khắc đó, có thể thấy trên bức tinh đồ của Nam Bộ đối ứng với chuẩn tiên đô lệnh, các ngôi sao tỏa sáng rực rỡ, trong đó có 3 ngôi sao sáng nhất, một thuộc về Hứa Thanh, 2 ngôi khác thì là Nam Bộ 2 đại tinh thần, một là Khương Phàm, một là Viễn Sơn Tố. Chuẩn tiên đô lệnh của Tinh Hoàn Tử không chứa nhiều ấn ký, nên dù ta giết hắn, thứ hạng của ta cũng chỉ vào được trước 100. Hiện giờ, trong toàn bộ đệ ngũ tinh hoàn, ta đứng hạng 73. Đối với thứ hạng sau khi hấp thu chuẩn tiên đô lệnh của Tinh Hoàn Tử, ban đầu Hứa Thanh có chút bất ngờ, nhưng nhanh chóng có suy đoán. Có lẽ, do tinh lực và trọng điểm của Tinh Hoàn Tử trước đây chủ yếu dành cho tu luyện, nên chưa quá chú tâm siêu tập lệnh bài của những người khác. Có lẽ hắn định sau khi thành công bước vào chuẩn tiên trong cực quang tiên cung mới thực hiện. Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn màn trời, không giống như hai người này. Bọn hắn đã lựa chọn khác biệt với Tĩnh Hoàn Tử. Ngay từ trước vòng thứ 3, bọn hắn đã thu thập đủ ấn ký. Và bây giờ trong vòng 3 càng là như vậy. Đệ ngũ tinh hoàn tu sĩ muốn vào tiên đô có hai phương pháp, một là trong thí luyện chi chiến của tiên đô, chí ít phải vào được thứ hạng top 100. Như vậy khả năng tấn thăng là rất lớn. Phương pháp thứ hai dành cho những người không tham gia thí luyện chi chiến, bọn hắn cần làm nhiệm vụ khó hơn, phải trở thành chuẩn tiên, và trong vòng 500 năm từ khi thành chuẩn tiên, phải trở thành hạ tiên. Phương pháp thứ hai này không liên quan đến ta. Đối với ta, chỉ có phương pháp thứ nhất. Hứa Thanh nheo mắt, trong mắt lóe lên ánh sáng tinh túy. Phương pháp thứ nhất này, dù thứ hạng top 100 đều có khả năng tấn thăng, nhưng thứ hạng khác nhau sẽ ảnh hưởng đến tài nguyên có được sau khi vào tiên đô. Hứa Thanh hiểu rõ rằng, trọng điểm tu hành tiếp theo của mình sẽ không còn là nâng cao hiến, mà là đoạt lấy nguyên chất của tinh hoàn. Nguyên chất đủ sẽ giúp tiên phôi của ta nhanh chóng đại thành, và sau khi đại thành, muốn tiên phôi viên mãn cũng cần nguyên chất. Do đó, mục tiêu của ta là vị trí đệ nhất, lấy thân phận đệ nhất, tiến vào tiên đô. Trong lòng Hứa Thanh suy nghĩ, theo quyết định vừa đưa ra, khí tức của hắn trong thiên địa bừng bừng trào dâng. Sau một lúc lâu, hắn nhìn về phía xa, nơi mà hắn nhìn đến chính là phương hướng của Đại Tiên Sơn. Trong hai đại tinh thần của Nam Bộ, Khương Phàm ở nơi đó đem tất cả tinh thần loại bỏ, đoạt lấy lệnh bài của bọn hắn. Như vậy ta tất nhiên sẽ là đệ nhất. Đây là con đường đơn giản nhất. Lý Thiên Kiêu, trong mắt Hứa Thanh lóe lên ánh nhìn sắc bén, hướng về nơi Đại Tiên Sơn tọa lạc, lao tới. 10 ngày sau, thân ảnh của Hứa Thanh xuất hiện tại trung tâm Nam Bộ tinh vực. Từ xa nhìn lại, có thể thấy một dãy núi như vô biên vô tận, sừng sững trước mắt Hứa Thanh. Những ngọn núi trong đó chồng chất lên nhau, cao chót vót và nối tiếp nhau, số lượng lên tới hàng trăm nghìn. Xung quanh dãy núi phủ kín bởi sương mù trắng quanh năm, ẩn hiện bóng dáng của các tiên nhân. Khi gió lớn cuốn đi một phần sương mù, thỉnh thoảng lộ ra những cung điện nguy nga xa hoa, giống như chốn tiên cảnh. Về phần tiên linh khí tức, nơi này vượt xa các khu vực khác của Nam Bộ, là nơi đứng đầu toàn bộ đệ ngũ tinh hoàn Nam Bộ. Đây chính là vùng đất chính thống của Nam Bộ tinh vực, Đại Tiên Sơn, đồng thời cũng là tông môn của Khương Phàm. Ngắm nhìn dãy núi, Hứa Thanh không xâm nhập. Hắn biết rằng dù chiến lực của mình trong cùng thế hệ là rất mạnh, thậm chí có thể giao chiến với chuẩn tiên, nhưng trong Đại Tiên Sơn này có không ít khí tức của chuẩn tiên, càng có một tia khí thế khủng bố khiến hắn cảm giác sợ hãi vô cùng. Đó chính là uy áp của hạ tiên. Tuy nhiên, theo quy tắc của tiên đô thí luyện, chuẩn tiên đại đế không phải người thí luyện sẽ không thể can thiệp. Hạ tiên cũng vậy, nên trận chiến này, đường đường chính chính, Hứa Thanh thầm thì, đứng trong thiên địa, khí thế của bản thân bùng lên cuồn cuộn, chuẩn tiên đô lệnh cũng toàn diện bộc phát, hòa hợp thành một luồng chiến ý ngút trời, hướng về phía Đại Tiên Sơn, bao phủ tựa như một chiến thư. Giọng nói lạnh lùng vang lên từ miệng hắn. Khương Phàm, chiến không? Tiếng nói vang dội, hòa không chiến ý ầm ầm vang vọng khắp bốn phương. Chớp mắt, trong Đại Tiên Sơn, từng đạo thần niệm đều hướng về phía Hứa Thanh, vừa khóa chặt hắn vừa có ý thẩm tra. Trong những thần niệm này có không ít là của chuẩn tiên, nhưng đều không ngăn cản. Chiến thư của Hứa Thanh được đưa ra đường hoàng trước vô số người chứng kiến. Quy tắc của tiên đô thí luyện là không thể lay động. Đây là thí luyện chi chiến, là cuộc tranh giành để vào tiên đô. Sắc mặt Hứa Thanh vẫn bình thản, để mặc các thần niệm quét đến. Bản thân đứng trên trời cao, chờ đợi câu trả lời từ Khương Phàm. Lúc này, trong một cung điện của Đại Tiên Sơn, Khương Phàm ngồi xếp bằng, im lặng không nói. Hắn cảm nhận được khí tức bên ngoài, cũng nghe thấy giọng nói của Hứa Thanh, và cảm nhận được chiến thư từ Hứa Thanh. Trong tông môn không có ai thúc ép hắn đi chiến, hắn hoàn toàn có thể chọn cách né tránh. không đáp lại lời thách đấu, vì hắn biết rõ rằng bản thân không phải là đối thủ của Hứa Thanh, nhưng hắn vẫn đứng dậy, trong mắt lấp lánh ánh sáng tinh anh, khí tức trên người dâng trào, từng bước đi ra khỏi đại điện, nhìn thấy một người đứng bên ngoài, Khương Phàm cúi đầu, cung kính bái một cái. Sư tôn, người này trung niên, dung mạo bất phàm, khoác trên mình chiếc trường bào phủ mây, đứng đó như một ngọn núi sừng sững, chính là Đại Tiên Sơn bên trong, người có thân phận và địa vị gần bằng tiên quân, Lam Vân, cũng là sư tôn của Khương Phàm, người không phải đối thủ của hắn. Lam Vân nhàn nhạt nói, với thứ hạng hiện tại của ngươi, ngươi có thể lựa chọn ở lại trong tông môn. Sau khi kết thúc vòng thứ ba, sẽ có một suất vào tiên đô dành cho ngươi. Khương Phàm nghe vậy, trầm ngâm một lát rồi lắc đầu. Sư tôn, ta có thể thua, nhưng không thể tiếp nhận việc chưa chiến mà đã không dám đối đầu. Vào tiên đô đối với ta rất quan trọng, nhưng nếu vào đó bằng cách né tránh thì không phải điều ta mong muốn. Nói xong, hắn lại cúi mình thi lễ một lần nữa, sau đó tiến một bước, bước lên không trung, ra khỏi Đại Tiên Sơn, xuất hiện giữa thiên địa, đối diện với Hứa Thanh. Nhìn Hứa Thanh, Khương Phàm dường như trở lại tầng thứ tư của tiên cung. Cảnh tượng đó tái hiện trong trí óc, hắn hít một hơi sâu, rồi vung tay phải, lập tức, chuẩn tiên đô lệnh của hắn, dưới sự dẫn dắt của Hiến, tách rời khỏi bản thân, bay vọt ra và dừng lại ở một bên. Thắng ta, vật này sẽ thuộc về ngươi. Lời vừa dứt, khí thế trên người Khương Phàm bùng lên ngút trời, sương mù dày đặc từ hư không bên cạnh bỗng nhiên dâng lên, bao phủ xung quanh, cuồn cuộn bao trùm tám phương, với thế áp đảo, uy lực chấn nhiếp thiên địa, lao thẳng về phía Hứa Thanh. Hiến của Khương Phàm đã có sự tiến bộ đáng kể so với trước khi vào tiên cung. Giờ đây, uy lực của sương mù có thể nuốt chửng mọi thứ, che lấp vạn vật chúng sinh. Trong khoảnh khắc, sương mù bao phủ lấy Hứa Thanh, thậm chí còn bắt đầu thẩm thấu vào thời không xung quanh hắn, làm cho thời không nơi Hứa Thanh đứng cũng bị sương mù xâm chiếm. Chỉ là, trong khoảnh khắc tiếp theo, khi Khương Phàm còn muốn tiếp tục tấn công, hắn bất giác khựng lại, một nỗi khổ sở trỗi dậy trong lòng, bởi vì trong mắt hắn nhìn thấy cả bầu trời, mặt đất, bốn phương tám hướng, khắp nơi trong tầm mắt, đột nhiên tất cả đều là thời không của Hứa Thanh, như thể đã trở thành một tấm kính vạn hoa. Trong vô số thời không ấy, chỉ có một thời không bị sương mù bao phủ, còn trong những thời không khác, Hứa Thanh vẫn bình thản nhìn hắn, cho đến khi một Hứa Thanh từ trong một thời không bước ra, đứng sau lưng Khương Phàm, đưa tay phải lên và nhẹ nhàng vỗ lên vai hắn trong tình huống mà Khương Phàm không cách nào ngăn cản hay phản kháng, chỉ là một cái vỗ nhẹ. Ngay sau đó, cơ thể của Khương Phàm rung lên, dưới chân truyền đến tiếng vỡ vụn, nhưng đó không phải là hư không bị vỡ, cũng không phải là đất bị rung chuyển, mà là sự đứt gãy của thời không. Không có thêm động tác nào nữa, cũng không cần thêm động tác nào. Hứa Thanh lướt qua thân thể cứng đờ của Khương Phàm, nhặt lên chuẩn tiên đô lệnh, phất tay tiêu tan mọi thời không, bước đi xa dần, không nói thêm một câu, cho đến khi đi xa, trên đỉnh cao nhất của Đại Tiên Sơn, trong đại điện sáng lấp lánh như tế đàn thần thánh, bên trong vẫn cảnh ca múa tưng bừng. Hương trầm từ bệ đàn tỏa ra vẫn còn quanh quẩn, đèn lồng bát giác treo giữa điện cũng vẫn như xưa. Lão giả vận áo choàng bạc ngồi trên ghế cao, cười nhạt một tiếng, trước thấu hiểu thời không, lại còn nắm bình hành, lấy chúa tể chi cảnh, thành đại đế chi hiến. Người này, không phải vật trong ao, khó trách tiên tôn lại xem trọng. Bên ngoài, Khương Phàm trầm mặc. Hắn biết rằng mình không phải là đối thủ của Hứa Thanh, nhưng khoảng cách lại lớn đến như vậy, đến mức không thể phản kháng nổi. Điều này khiến trong lòng hắn đau đớn đến cực điểm. Hồi lâu, hư không bên cạnh hắn dao động, thân ảnh của sư Tôn Lam Vân bước ra từ trong đó. Đứng bên cạnh Khương Phàm, ánh mắt nhìn về phía Hứa Thanh đi xa, giọng điệu bình thản, thua bởi hắn, ngươi không mất mặt, hết chương.